Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, Cổ Nghịch Công Tử. Tiếp theo, chỉ thấy Hắc Thánh cái kia vô cùng cực đại đầu lâu, chậm rãi thấp, tới gần Cổ Phong, đây là tình huống như thế nào? Cổ Nghịch đánh bại Hắc Thánh đại nhân, này sao có thể, hai người còn chưa giao thủ, Hắc Thánh làm sao sẽ bại? Hắc Thánh đại nhân, như thế nào đối Cổ Nghịch như thế kính sợ? Ngoặc kép, mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này cả đám trợn mắt há mồm, ai cũng biết rõ, Hắc Thánh cao ngạo, toàn bộ thể chi nhất mạch, chỉ có đỉnh chủ đại nhân, có thể cho Hắc Thánh thần phục, nhìn xem trước mắt một màn, mọi người cảm giác, như thế không chân thực, Hắc Thánh đại nhân, thủ hạ lưu tình, chấm ngoặc kép, giờ phút này, một đạo giống to từ chân trời truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh, ngút trời mà đến, người đến, không phải kẻ khác, chính là năm đó cái kia thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch giám khảo. Cổ Lỗi, Cổ Lỗi nghe nói Hắc Thánh phát uy, coi là muốn xuất mạng người, cấp bách mà đến, nhưng mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh, hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Lỗi ánh mắt trực tiếp ngốc trệ. Chỉ thấy, Hắc Thánh tới gần Cổ Phong, chậm rãi thấp đầu lâu. Cuối cùng, đúng là tiến tới Cổ Phong trước mặt, một mặt ý lấy lòng. Cổ Phong trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, vốn tưởng rằng một trận ác chiến, không nghĩ đến lại là cảnh tượng như vậy. Lấy Cổ Phong thực lực, dù là toàn lực xuất thủ, liều chết một trận chiến, cũng không phải Hắc Thánh đối thủ. Trước đó thi triển thánh hồn thuật, Cổ Phong bất quá là nghĩ bản thân về khí thế không thể thua. Đánh không lại, cũng phải ở khí thế phía trên hù đến đối phương. Không nghĩ đến lại là như vậy kết quả. Tiểu tử, ta hiểu, này Hắc Thánh, thể nội nắm giữ cổ tộc máu. Nếu như là không có đoán sai mà nói, hẳn là này thể chi nhất mạch tiên tổ, dùng cổ tộc huyết mạch sáng tạo ra tiên thú. Ngươi cổ tộc huyết mạch, rốt cuộc là mấy cấp lão phu không biết được, nhưng ngươi này huyết mạch phẩm cấp tuyệt đối cực cao. Như thế vừa rồi ngươi thi triển thánh hồn thuật phát ra khí thế phía dưới, này Hắc Thánh mới bởi vì huyết mạch đẳng cấp so với ngươi thấp, mà đối ngươi sinh ra lòng kính sợ. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong lòng bừng tỉnh, không nghĩ đến bản thân huyết mạch còn có như thế chỗ tốt. Lúc này vươn tay, ở trước mắt này cự mãng đầu lâu phía trên sờ lên. Mở miệng, tiểu Hắc, ngoan, lúc trước hấp thu ngươi chút khí huyết, ta cũng là có trọng dụng, sau này bồi thường cho ngươi. Này, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trừng lớn tròng mắt, thậm chí, dùng sức xoa nhẹ mấy lần con mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm. Đây là Hắc Thánh a, là hoàng cấp cường giả, thể chi nhất mạch, người nào nhìn thấy đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Mà hiện tại, Cổ Nghịch gọi nó tiểu Hắc, thậm chí, có thể tùy tiện xoa nó đầu. Thậm chí, nó trên mặt, còn tràn đầy một bộ hưởng thụ bộ dáng. Này, tất cả mọi người tu hành xem, nháy mắt bị phá vỡ. Bọn họ có thể đều là thể chi nhất mạch người a, cũng không có làm được. Mà Cổ Nghịch là một cái cổ chi nhất mạch tu giả. Cổ Lỗi giờ phút này mới lấy lại tinh thần, mấy bước phía dưới, nhanh chóng đi tới Cổ Phong bên người, mở miệng, ngươi tiểu tử, kém chút gây đại họa, chấm ngoặc kép, hô. Cũng ở Cổ Lỗi vừa nói, Hắc Thánh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đã gọi ra một ngụm khí thô, trong mắt tràn đầy nộ ý. Cổ Lỗi sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt giật mình, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Nghịch, ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, tê. Hắc Thánh nghe đến lời này, vươn lưỡi rắn, cái kia to lớn đỏ tươi lưỡi rắn, mang theo âm trầm khí tức. Cổ Lỗi biết được, Hắc Thánh chỉ cần giận dữ, này lưỡi rắn hất lên, đầu mình liền muốn dọn nhà. Lúc này, Cổ Lỗi vô cùng cung kính nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền hơi hơi khom lưng. Cổ Nghịch công tử, vô cùng hoan nghênh ngươi đi tới ta thể chi nhất mạch. Lời nói này rơi xuống, một bên, cái kia Hắc Thánh mới bình phục một cái trạng thái, Cổ Lỗi ngược lại hút một ngụm lãnh khí, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng cũng là phiền muộn cực kỳ. Bản thân tốt xấu cũng là thể chi nhất mạch đại trưởng lão. Bây giờ lại muốn hướng một cái đầu mâu tiểu tử tất cung tất kính. Được, chúng ta đi thôi. Cổ Phong mỉm cười. Sau lưng Cổ Nhị Nha đám người đã sớm nhìn ngây người. Đối với Cổ Phong sùng bái, thật sự như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Liên thể chi nhất mạch thủ hộ tiên thú đều như vậy thân cận cổ nghịch. Đây quả thực quá lợi hại. Vây xem đám người, giờ phút này, cả đám đều ở vào choáng váng trạng thái. Này khí huyết hà phía trên có cấm không trận pháp, không thể phi hành vượt qua. Lão phu mang các ngươi đi qua a. Cổ Lỗi nói xong, vung tay lên, một chiếc thuyền nhỏ chính là từ ống tay áo bay ra, rơi vào khí huyết hà phía trên. Cổ Phong vừa muốn, một bên Hắc Thánh lại la tới gần Cổ Phong. Ngươi nói để cho chúng ta ngồi trên người ngươi. Cổ Phong kinh ngạc, ngao. Hắc Thánh lắc lắc đầu. Chỉ có ta bản thân. Cổ Phong mở miệng, ngao ngao. Hắc Thánh nhẹ gật đầu. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ. Bất quá Hắc Thánh bậc này hoàng cấp tiên thú, có bản thân cao ngạo. Nếu không phải bản thân chân chính tôn trọng người, tuyệt đối là không cho phép ngồi ở bản thân. Cổ Phong cũng là minh bạch. Mà loại này hảo ý, Cổ Phong tự nhiên không thể cự tuyệt. Nhị Nha, các ngươi cùng Cổ Lỗi tiền bối cùng một chỗ. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhị Nha đám người. Tốt, Cổ Nhị Nha đám người nhẹ gật đầu. Bọn họ trong lòng không có quá nhiều hâm mộ Cổ Phong. Này Hắc Thánh thế nhưng là thất giai tiên thú. Tùy tiện giận dữ, đều có thể muốn mạng bọn họ. Như vậy hung thần ác sát. Bọn họ tới gần trong lòng đều có sợ hãi. Càng đừng nói ngồi ở hắn trên thân. Như thế, Cổ Phong thả người nhảy lên. Chính là đi tới Hắc Thánh trên đầu. Lập tức ngồi xếp bằng. Này, Hắc Thánh đại nhân. Ngài thế nhưng là chúng ta thể chi nhất mạch thủ hộ thánh thú a. Cổ Lỗi nhìn về phía Hắc Thánh. Không khỏi mở miệng. Ngao. Hắc Thánh tức giận giống lên một tiếng. Lập tức căn bản không phản ứng Cổ Lỗi. Mang theo Cổ Phong, chính là tiến vào trong nước sông, hướng về thiên đỉnh cổ địa mà đi. Cổ Lỗi trong lòng đắng chát đến cực điểm, hắn cảm giác cũng đã không có thiên lý. Thể chi nhất mạch thánh thú, dĩ nhiên cam nguyện làm một cái ngoại nhân tọa kỵ. Chúng ta cũng đi thôi. Cổ Lỗi bất đắc dĩ, mang theo Cổ Nhị Nha đám người, hướng về bờ bên kia mà đi. Bất quá, hắn thuyền này tốc độ cùng Hắc Thánh tốc độ, thật sự xa xa vô pháp so sánh. Cổ Phong đoạn đường này, đơn giản uy phong bát diện. Ta dựa vào, con mắt ta không hoa a. Hắc Thánh đại nhân trên đầu, dĩ nhiên có một người. Ta biết ra hỏa này, là cổ nghịch, là cổ nghịch, là cái kia ở hồn chi nhất mạch lục cực gây nên cổ nghịch sao? Ta thiên, Hắc Thánh đại nhân dĩ nhiên cam nguyện vì hắn tọa kỵ. Ngoặc kép, một đường đi lên, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngốc trệ, chỉ cảm giác cảnh tượng trước mắt, quá mức không chân thực. Rất nhanh, Cổ Phong đến bên bờ, từ Hắc Thánh đầu lâu phía trên đi xuống. Giờ phút này, trước mặt trực tiếp tới một người. Người đến, là một cái dáng người cường tráng cực kỳ đầu chọc nam tử. Không phải kẻ khác, chính là Cổ Hạng. Cổ Hạng nhìn thấy Cổ Phong, cười ha ha một tiếng. Ha ha, cổ nghịch, ngươi tiểu tử lá gan không nhỏ. Dám, chấm ngoặc kép, ngao. Giờ phút này, một bên Hắc Thánh, lúc này tức giận hống một tiếng. Mắt thấy nổi giận hơn. Cổ Hạng một trận mê mang. Này Hắc Thánh đại nhân là thế nào? Đằng sau ngồi thuyền Cổ Lỗi đám người. Nhanh chóng chạy tới. Cổ Lỗi thấy không xảy ra chuyện nới lỏng khẩu khí. Nhìn về phía Cổ Hạng lúc này mở miệng. Cổ Hạng. Ngươi muốn đối cổ nghịch, công tử, cung kính một chút, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.